Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 970, hiệp lộ tương phùng. Cocchuyenaudio.com. Người đăng: Nico Crazy. Đừng làm rộn, mưa phùn. Hội trưởng: Nhanh chóng toàn lực phát ra, chuyện còn lại sau này hãy nói, tránh đằng sau người chơi đuổi theo, đến lúc đó chúng ta có thể thì phiền toái. Tô Nhiên biết, đằng sau đám kia người chơi là một cái bom hẹn giờ, không chừng lúc nào đã đột phá chớ chú chi lực phòng thủ, đưa bọn chúng cho bao vây lại, nếu thật là đến đó một khắc hối hận cũng không kịp. Mưa phùn nhao nhao hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, tại Tô Nhiên nhắc nhở, hỏa hệ chiêu thức bay đầy trời, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Tại ba người hợp lực công kích đến, những cái này quỷ sai căn bản vô pháp ngăn cản, nhao nhao thét chói tai vang lên hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán tại trong không gian. Trận này tranh đấu rằng co ước chừng nửa phút thời gian, rất nhanh liền yên tĩnh hạ xuống, liền ngay cả sương mù xung quanh, đều bị đuổi tản ra không ít. Những cái này tiểu quái thật sự là đủ keo kiệt, một chút trang bị cũng không có bạo, liền tiền đồng đều không có mất một mai. Lâm Vũ Tĩnh chưa từ bỏ ý định mở ra mặt đất, lúc này mới tiếp nhận hoang đường sự thật, trong miệng lại là không buông không bỏ. Tiểu muội, ngươi xem một chút kinh nghiệm của ngươi, chúng ta tổ ba người đội còn có thể phân đến 100 điểm kinh nghiệm EXP, đây coi là vô cùng cao, nếu như một mực ở nơi này luyện cấp, đoán chừng bảng đẳng cấp trước vài người cũng bị ta ba cái bao tròn. Mưa phùn nhao nhao vừa cười vừa nói, tiêu diệt này hơn 10 quỷ sai, tâm tình rất tốt. Tiết mục cuối cùng rất nhanh sẽ diễn ra, Phúc Thủy, để cho khô lâu của ngươi ở phía trước dẫn đường, ta ngược lại muốn nhìn, này địa hình chỗ sâu trong đến cùng cất giấu bí mật gì. Đi tới, tại thuẫn chiến khô lâu dưới sự dẫn dắt Tô Nhiên ba người hữu kinh vô hiểm xuyên qua thật dài đường, thời gian lại đụng phải số sóng quỷ sai, Tô Nhiên thật muốn đem những cái này quỷ sai cho dẫn tới sau lưng đi, đưa cho đám kia người chơi, cho bọn hắn tăng thêm điểm độ khó. Đáng tiếc thực lực không cho phép a, không có biện pháp, Tô Nhiên ba người chỉ có thể là toàn lực ứng phó, đem những cái này quỷ sai đều cho thanh lý không còn một mảnh, chiến lợi phẩm không gặp bao nhiêu, kinh nghiệm ngược lại là bạo trướng hơn nhiều. Nhưng mà, ba người vừa cầm tiểu quái thanh xong, sau lưng liền truyền đến sâu cạn không đồng nhất tiếng bước chân, bộ pháp vô cùng dồn dập, từ âm lượng nhìn lại, đám người kia cách bọn họ cũng càng ngày càng gần. Thật sự là không muốn cái gì hết lần này tới lần khác tới cái gì, đến cùng bị những người này cho đột phá sương mù dày đặc. Mưa phùn nhao nhao trong nội tâm hoảng hốt, không cam lòng mắt nhìn còn chưa thăm dò chỗ sâu trong nội tâm vô cùng nôn nóng. Tại mưa phùn nhao nhao xem ra, nơi đây căn bản không có chỗ ẩn thân, vô pháp ẩn núp, cuối cùng sẽ cùng những người chơi đó có này đánh một trận, chẳng, hiện tại liền cùng những người chơi đó làm ra kết, tránh cho những người này miễn phí làm công nhân vệ sinh. Các ngươi đi trước ta bọc hậu, khiến mưa phùn nhao nhao không nghĩ tới chính là Tô Nhiên lại vào lúc này đứng dậy, hắn lúc này trong mắt tràn ngập chiến ý, ngữ khí cũng vô cùng chăm chú, theo hắn, chỗ này che giấu địa hình, quyết không thể đơn giản buông tha cho. Phúc Thủy, ngươi được hay không? Đừng hỏi nam nhân được hay không, có thương tích Tôn Nghiêm được không nào? Tô Nhiên vẻ mặt hắc tuyến, tức giận chừng mưa phùn nhao nhao nhất nhãn, lúc này mới tiếp tục nói. Cocchuyenaudio.com, chớ trì hoãn thời gian, nhanh chóng đi qua đem bảo tàng bên trong cướp đến tay, ta sủng vật nhiều, có thể kiên trì một hồi. Hảo, vậy ngươi bảo trọng, mưa phùn nhao nhao biết rõ lúc này thời gian có nhiều quý giá, dùng không hiểu ánh mắt nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, lúc này mới lôi kéo tiểu muội tay, giơ bó đuốc nhanh chóng hướng phía chỗ sâu trong chạy tới. Nhất định phải cẩn thận, Lâm Vũ Tĩnh lo lắng quay đầu dặn dò, trong mắt lo lắng rõ ràng có thể thấy. Yên tâm, Tô Nhiên không có thời gian cùng các nàng làm nhiều nói chuyện với nhau, đưa hắn nhiều binh sĩ đều cho gọi về xuất ra, đặc biệt là hai con ôn dịch bùn quái, bị Tô Nhiên ngăn ở phía trước nhất. Muốn qua ca cửa ải này, không đem các ngươi nhuộm thành lục sắc sao có thể đi. Nếu như bị buộc đến nước này, vậy oanh oanh liệt liệt chiến nhất trận A, Tô Nhiên đối với chính mình bảo vệ tánh mạng năng lực vô cùng có lòng tin, muốn để cho hắn ngủm, há lại dễ dàng như vậy sự tình. Hắn lúc này tâm tình ngược lại là từ từ bình tĩnh lại, chỉ chờ này một đại bang người chơi xuất hiện. Hội trưởng, bọn họ hẳn là chạy trốn không xa. Mấy người kia cũng thật là ngu ngốc, ở phía trước cho chúng ta mở đường, trên đường đi liền con quái vật đều không có đụng với, ha ha ha, này đi nhờ xe đáp thật sự là thoải mái. Đúng vậy à, vẫn sẽ trưởng anh minh, không bằng, chúng ta thả chậm điểm tốc độ chờ bọn hắn giết hết quái ta lại xuất hiện. Người có phải hay không ngu ngốc? Giết hết quái tốt lắm, vị trí không đều để cho bọn họ cho được, còn có ta chuyện gì? Các người chơi nói chuyện với nhau rõ ràng tiến nhập Tô Nhiên trong tay, hắn chỉ huy dưới háng vượng tài mở ra ẩn thân hiệu quả, lướt qua hai con ôn dịch bùn quái, hướng phía đám kia người chơi nghênh đón. 1, 2, như thế nào mới đến như vậy chọn người? Tô Nhiên ánh mắt cùng đuổi theo người chơi tiếp xúc, hắn này mới phát hiện, lấy Đái Huyền cầm đầu đội ngũ, lại chỉ là hơn 10 người, cùng mình trong tưởng tượng mấy trăm người chênh lệch có phần xa. Xem ra này chớ chú chi lực tạo thành sương mù dày đặc, để cho bọn này người chơi hao tổn không ít, này ngoài ý liệu kinh hỉ, điều này làm cho Tô Nhiên lòng tin càng đủ. Hà, hội trưởng, phía trước như thế nào đổi mới ra hai cái bồn quái? Đây là cái gì giống? Đái Huyền bên người pháp sư người chơi, nóng lòng biểu hiện, vừa gặp phải đặc biệt gì sự tình, liền bề bộn nhiều việc báo cáo, nếu như không phải là Đái Huyền thủ hạ thiếu người, sớm đã đem loại người này cho đá ra đội ngũ. Hội trưởng, này bùn quái nhan sắc không đúng, có thể hay không mang theo độc. Thật sự là kỳ quái, này hai cái bùn quái như thế nào thả hai nữ nhân kia đi qua, hội trưởng ngươi thấy thế nào? Trên đường đi, Đái Huyền đã không thể nhịn được nữa, cho đến lúc này, hắn rồi mới miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, đối với lắm mồm pháp sư người chơi nói. Này hai cái quái là ngươi phát hiện ra trước, vậy thì do ngươi đi dò xét một chút này hai cái bùn quái thực lực. Này đâu có, pháp sư người chơi lộ ra mê chi nụ cười tự tin, bộ ngực lấy được loảng xoảng vang dội, huy vũ một chút trong tay mộc trượng, trực tiếp xông ra ngoài, điệu bộ này, liền cuồng chiến đều muốn cảm thấy không bằng. Thế nhưng là, thời gian trả lại không có qua nửa phút này pháp sư người chơi liền xám xịt chạy thoát trở về, toàn thân còn bị nhuộm thành màu xanh lá cây, chật vật không chịu nổi. Cocchuyenaudio.com, hội trưởng ta thử qua, điểm quan trọng quá cứng rắn, một người không giải quyết được cần trợ giúp. Cốt sang một bên, đừng tại đây vướng chân vướng tay. Đái Huyền trực tiếp triệu hồi ra vàng dòng vân hồ, không để ý tới nữa người này, hô to một tiếng. Xiết chữ, liền hướng phía hai con ôn dịch bùn quái phát động công kích kỹ năng. Người chơi khác thấy hội trưởng đều chủ động công kích đâu còn có thể đứng được ở, nhao nhao rút ra vũ khí của mình thẳng hướng hai con ôn dịch bùn quái. Có thể còn không đợi hai người phát sinh va chạm, khiến đại gia hỏa chấn kinh một màn phát sinh. Đái Huyền dưới thân vàng dòng vân hồ giống như là tựa như phát điên, thắng gấp thay đổi thân hình, dùng hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bọn này người chơi, mang theo ngút trời sát ý, phản nhào vào người chơi quần, triển khai trắng trợn tàn sát. Về phần Đái Huyền, cả người đã sớm ở vào mộng bức trạng thái, thần sắc vô cùng hoảng hốt, chỉ có thể gắt gao nắm chặt vàng dòng vân hồ lông bờm, sợ từ phía trên té xuống, mà đụng phải tai bay vạ gió. Cách chương.